Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 107, đón chào một cuộc sống mới. Góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, đây nhất định là một con rắn kỳ quái. Trong sự kiện chế ngự được con hải xà, Alan đã được bạn thưởng cho nên hiểu được con rắn kỳ quái đang nói những gì. Tuy nhiên, Alan hiện tại không có ý nghĩa gì với việc chống lại con rắn kỳ quái. Lỗ mãng mà xuất hiện ngược lại càng khiến cho Tom Riddle không cảnh giác với sự tức giận của con rắn. Gây ra tai nạn mà trong nội dung chuyện ban đầu là không có ai tử vong ngoài ý muốn. Alan cảm thấy mình cần chút thời gian để chuẩn bị, tăng cường sự hiểu biết của về rắn kỳ quái và thực hành một số phép thuật. Và chuẩn bị một số gà trống. Ý tưởng tốt trong đầu Alan trở lại tòa tháp mà không có chút áp lực nào để nghỉ ngơi. Mà người cũng nghe được âm thanh này. Harry đã cảm thấy rất bối rối. Thời gian dành cho việc học luôn trôi qua rất nhanh. Alan tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh và bình yên như vậy. Anh luôn sắp xếp bản thân mình để mỗi ngày đều trở nên phong phú. Tập thể dục, đến thư viện, nghiên cứu ma thuật linh hồn và cách đối phó với quái vật rắn. Alan, người không có gì phải lo lắng. Rất vững chắc trong nền tảng ma thuật của mình. Tháng 10 đã đến, cái lạnh buốt giá tràn ngập cánh đồng và xâm nhập vào lâu đài. Các giảng viên và sinh viên đột nhiên trở nên khó chịu vì cảm lạnh. Và đã khiến cho giáo y Pomfrey luống cuống chân tay. Thuốc nâng cao tinh thần của cô có tác dụng ngay lập tức. Nhưng một người khi uống loại thuốc này, liên tiếp trong vài giờ lỗ tai sẽ có hơi nước. Thực tế, bà Pomfrey có thể đã làm cho tác dụng phụ của thuốc nhỏ hơn. Nhưng cô ấy quen với nó hơn bởi vì cô ấy nghĩ rằng điều này sẽ làm cho các phù thủy nhỏ hơn trân trọng cơ thể của mình. Ravenswaap có rất nhiều pháp sư nhỏ đã bị cảm lạnh. Trong phòng sinh hoạt chung, nhiều phù thủy nhỏ trên đầu đã toát ra mồ hôi, và toàn bộ đầu giống như bắt một ngọn lửa. Có lẽ khóa học giáo dục thể chất cũng nên được đưa vào khóa học hàng ngày của Hogwarts. Chỉ dựa vào lớp bay chỉ có ở năm nhất và Quidditch mà một vài người có thể tham gia. E sợ rằng hiệu quả của việc tập thể dục sẽ không đạt được. Alan, nghĩ lung tung, cho giáo dục, anh ấy luôn có rất nhiều ý tưởng. Tuy nhiên, đối với những người chơi Quidditch, họ mạnh hơn nhiều so với các pháp sư khác. Roger Davis đã duy trì sự nhiệt tình và kiên nhẫn phi thường để huấn luyện đội của mình. Và điều đó gần như cả ngày lẫn đêm, mặc kệ gió mưa, trong những ngày nghỉ, anh ấy đã nghiên cứu đội pháo binh Charlie, đội Holyhead Habib, Wembley Hornet và các chiến thuật của các đội nổi tiếng khác. Họ đã thực hiện rất nhiều kế hoạch chiến thuật và sắp xếp huấn luyện. Anh không thể chờ đợi mà đem nghiên cứu này áp dụng cho các cầu thủ của Ravenswaap. Sự nhiệt tình này đạt đến đỉnh điểm sau khi anh ta nhận được 7 quang luân 2001. Những quang luân 2001 này sẽ là đòn sát thủ của chúng ta. Đây là bí mật của đội bóng Ravenswaap Quidditch. Roger háo hức nhìn qua những cây chổi này. Mồ hôi của việc huấn luyện chảy xuống ròng ròng. Nhưng nhà tài trợ ẩn danh còn hùng hồn tuyên bố rằng, nếu chúng ta có thể giành được cấp Quidditch lần nữa, sẽ ban thưởng cho chúng ta 500 canon. Những phần thưởng này chỉ có dành cho đại gia, chứ tiền tiêu vặt của họ đa số là tiền xích cồ, đồng nết, cả nhóm mất đi sự bình tĩnh và tăng thêm sự nhiệt tình. Ngoại trừ một vài gia đình máu thuần chủng có nhà vẫn chưa bị đánh bại. Mặc dù cần phải ghi điểm cho toàn bộ đội Quidditch, nhưng con số mà mỗi người có thể có được thực sự là một số tiền lớn đối với những đứa trẻ vẫn đang tiêu tiền từ cha mẹ. Nó có thể không phải là một ý tưởng tốt để thực hành bóng trong mùa bão. Mặc dù có một phép thuật thông khí, phòng ẩm ướt của Alan, Trương Cúi vẫn bị cảm lạnh, nhưng cô ấy khăng khăng đóng góp cho đội và một mực theo dõi đội Slytherin. Tất nhiên, điều này có thể không chỉ là danh dự, mà còn do sự quyến rũ đầy ma lực của Kim Canon. Trương Cúi tận mắt nhìn thấy tốc độ của bánh chổi bay mới 2001. Các thành viên của đội Slytherin giờ chỉ còn 7 bóng mờ. Xanh lục, lướt trong không trung như một chiếc máy bay phản lực. Sau khi nghe tin, mọi người nhìn bí mật được cất giấu trong tụ quang luân 2001. Đôi mắt thậm chí còn háo hức hơn. Thấy thế, Roger nói, anh sẽ tìm cách tìm những nơi bí mật để các thành viên trong đội bay. Quen với hiệu suất và tốc độ của cây chổi mới. Tất nhiên, không có bức tường bất khả xâm phạm nào trên thế giới. Bí mật của đội này nhanh chóng trở thành bí mật của toàn bộ Ravensworth. Mọi người mặt đều đầy tự tin, và khi gặp những người chơi của Ravensworth họ đều thể hiện sự hâm mộ. Mỉm cười để khích lệ họ, so với đội Quidditch của Ravensworth, đội của Gryffindor thực sự rất khốn khổ, không có sự khích lệ của vàng Canon và cây chổi mới. Và thấy Slytherin kiêu ngạo cưỡi một cây chổi mới. Nhanh chóng bị lật tẩy ở Quidditch, tinh thần sa sút lập tức và việc đào tạo luôn rất khó chịu. Tâm trạng của đội Gryffindor giống như ngày mưa dầm liên miên. Không bao giờ được giải tỏa. Do đó, Alan luôn nhìn thấy Harry toàn thân ướt sũng và dính đầy bùn đất trở lại lâu đài Hogwarts. Chim cánh cụt nói không sai. Tiền có thể giúp tăng cường sức mạnh. Những viên đạn bắn bùm đùng vào cửa sổ của lâu đài. Và John tìm thấy Alan phàn nàn với anh ta rằng cây đũa phép mới của anh ta không thể hong khô vì thời tiết. Không biết đến khi nào có thể tiến hành nghi thức để sử dụng nó. Alan rõ ràng không có cách nào để làm điều này. Nếu bạn không thể xóa nó, không thể nhìn thấy mặt trăng thì không thể tổ chức một nghi lễ thần thánh. John chỉ có thể quay lại với thất vọng hơn. Rõ ràng. Trong những khóa học gần đây anh đã cảm nhận được sự bất lợi của cây đũa phép thuật mang đến. Nhìn vào thời tiết bên ngoài cửa sổ, Alan không thể không nghĩ về kiến thức Animagus trong vài ngày qua. Yêu cầu của nó quá đặc biệt về thời tiết, vận khí không tốt hoặc thậm chí khả năng vài năm nữa cũng không thể đuổi kịp. Alan cảm thấy rằng anh sẽ đợi cho đến khi anh đọc được nghiên cứu trong thư viện của Ravensworth. Xem có thể tìm ra bên trong một lối thoát hay không. Có thể thấy cơ hội sử dụng sự kiện Sirius trong học kỳ tiếp theo để xem liệu gia tộc Black tri thức hay không. Rốt cuộc, một vài trong số chúng quá bất thường đối với tỷ lệ thành công chuyển đổi của Animagus. Mặt hồ nổi lên, những luống hoa đầy bùn, và những quả bí ngô của Hagrid từng quả bành trướng như bông hoa. Mỗi khi Alan trở về sau huấn luyện, miếng bí ngô, nước bí ngô, bánh bí ngô, súp bí ngô bơ và các món ăn khác sẽ tự động lóe lên trong đầu anh. Alan cảm thấy rằng Hagrid có thể sử dụng lời nguyền bành trướng một cách linh hoạt. Thực sự quá tuyệt vời. Chỉ hy vọng quả bí ngô cũng giống lời nguyền sẽ ngon như vậy. Không biết liệu đây có phải là vi phạm luật cơ bản của Ganpu không? Thật sự không muốn sử dụng phân hóa học cho rau quả. Cảm giác nó không ngon mới lạ như rau hữu cơ. Mặc dù theo nghiên cứu về sự khác biệt này, khẩu vị của mọi người thực sự không nhận thức được sự khác biệt. Bên ngoài trời tối và nhiều mây, và trời rất ảm đạm, cơn mưa to như chút nước trong chớp mắt rơi ầm ầm xuống rồi thấm vào trong đất. Rồi dội ngược lại, điều này đã ngăn kế hoạch huấn luyện của Roger. Rõ ràng là không khôn ngoan khi luyện tập trong một trận mưa lớn như vậy. Thời gian giải trí hiếm hoi khiến Alan vô cùng thoải mái. Anh bước đi trong lâu đài cổ kính và bí ẩn này và cảm thấy rất thoải mái. Nhưng rất nhanh, sự yên tĩnh này lại trở nên hừng hực, và Phil, người đang vội vã mang theo khăn lau, đã phá vỡ, đầu Phil toát ra một hơi nước màu trắng, và Alan kết luận rằng ông ta đã bị cảm lạnh, cho nên cần sử dụng thuốc nâng cao tinh thần của cô Pomfrey. Nhưng điều gì đã xảy ra với người quản trị lập dị? Nhân viên có tính tình cổ quái, đến nỗi thần thái xuất phát quá vội vàng, phải mất vài ngày mới đến Halloween, chẳng lẽ mật thất phòng chứa đã xảy ra chuyện? Cách chương